ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 118, đột phá dược tề, 19 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, La Kiệt trực tiếp tại nguyên chỗ trọn vẹn sừng sốt một phút đồng hồ thẳng đến Lâm Tinh Hải lấy tay vỗ vỗ khuôn mặt của hắn. Lão La, ngươi sẽ không ngốc hả? Ngươi mới choáng váng, La Kiệt hất ra Lâm Tinh Hải tay, sau đó ánh mắt có chút phức tạp mà hỏi. Ngươi làm như thế nào? Đương nhiên, nếu như ngươi cảm giác đến khó trả lời, coi ta không nói. Kỳ thật cũng không có gì khó trả lời. Lâm Tinh Hải sờ lên cằm. Cái kia ngươi làm như thế nào? La Kiệt liền vội vàng hỏi. Lâm Tinh Hải, thiên tài không đều như vậy sao? Được thôi. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. La Kiệt liền biết hắn không nên hỏi. Đi thôi, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Lâm Tinh Hải vỗ vỗ bả vai của đối phương, sau đó lại rằng giặc bồi thêm một câu. Nghĩ càng nhiều, sẽ chỉ càng thương tâm. La Kiệt, chấm, Lâm Tinh Hải tiếp tục hướng về tầng 2 đi đến, nhưng nhanh đến thang lầu lúc lại phát hiện trọng lực thất bên trong, một bóng người chính tại điên cuồng công kích tới bao cát. Phải biết nơi này thiết bị đều là đặc chế tác bao cát đặc thù gia thuộc, thậm chí có thể ngăn cản phổ thông viên đạn xạ kích. Nhưng liền Tinh Hải có thể nhìn đến, lúc này trên bao cát đã bắt đầu xuất hiện một số nứt dấu vết, đoán chừng tiếp tục đánh xuống, cái này bao cát chống đỡ không được bao lâu liền muốn phá. Đương nhiên công kích hắn người quyền đầu đã bắt đầu rướm máu, đem bao cát mặt ngoài đều nhuộm huyết hồng một mảnh. Lâm Tinh Hải định kinh hãi xem xét, phát hiện người này lại là Từ Hải Thủy. Ây, hắn thế nào? Lâm Tinh Hải quay đầu nhìn về phía La Kiệt hỏi. Bị kích thích thôi, La Kiệt trả lời một câu, liền ấn mở trọng lực thất cửa, hướng bên trong hô. Được rồi, đem thân thể luyện phế đi, ngươi tăng lên tốc độ chỉ có thể chậm hơn, có đại sự phát sinh, cùng đi tầng 2 một chuyến đi. Từ Hải Thủy nhìn một chút La Kiệt lại nhìn một chút Lâm Tinh Hải, lúc này mới nhẹ gật đầu, đi ra. Đến cùng thế nào, Lâm Tinh Hải càng hiếu kỳ. Hôm nay hắn cũng đi chiêu mộ thành viên mới, bất quá lại bị còn lại đoàn lính đánh thuê người chế giễu, nói hắn một cái gen đánh giá cấp D, không xứng làm đoàn lính đánh thuê tiểu đội trưởng. La Kiệt đơn giản sáng tỏ đem sự tình tổng kết một chút. Hắn đánh giấm, lão tử thế nhưng là đã thức tỉnh lưa thưa có dị năng, hắn không phải liền là tu luyện tốc độ nhanh hơn ta một chút. Chờ đột phá đến huyết khí cảnh tu luyện thì không nhìn gen đánh giá ta một cái đánh hắn ba cái. Từ Hải Thủy tức giận bất bình nói. Huyết khí cảnh tu luyện không nhìn gen đánh giá. Lâm Tinh Hải có chút hiếu kỳ. Đến huyết khí cảnh tu luyện là huyết khí chi lực hoàn toàn chính xác cùng gen đánh giá không quan hệ. Có điều, hiện giai đoạn gen đánh giá càng cao, giác tỉnh dị năng nói như vậy liền sẽ càng tốt, thậm chí nắm giữ đặc thù thể chất xác suất cũng càng lớn, mà đây đều là trung thân được lợi. Hắn gặp vận may, cấp D gen đánh giá, liền đã thức tỉnh lưa thưa có dị năng, nếu quả như thật có thể đột phá đến huyết khí cảnh, nương tựa theo lang nhân hóa dị năng, thật so tuyệt đại đa số người đều mạnh hơn, mà lại khiếm khuyết cũng đã biến mất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đột phá. Tại nói câu nói sau cùng lúc La Kiệt có chút thổn thức. Mà Từ Hải Thủy nghe ánh mắt cũng có chút ảm đạm. Bởi vì đánh vỡ giải mã gen ADN cũng cùng gen đánh giá có quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại tinh thuẫn chỗ tránh nạn nơi này, thì chưa từng nghe qua có cấp D gen đánh giá người có thể đánh vỡ đệ 4 đạo giải mã gen ADN, đột phá đến huyết khí cảnh. Đương nhiên, tinh thuẫn chỗ tránh nạn không có nghĩa là còn lại chỗ tránh nạn hoặc là đại hình khu vực không có, nhưng gen đánh giá càng thấp càng khó đột phá, lại là sự thật không thể chối cãi. Cho dù là La Kiệt về sau có thể đánh phá đệ 4 đạo giải mã gen ADN xác suất cũng tuyệt đối không cao hơn ngũ thành. Gặp bầu không khí đột nhiên có chút trầm trọng, Lâm Tinh Hải nhất thời cười ha hà nói. Khác nghĩ nhiều như vậy, các ngươi không cảm thấy mình cân nhắc những thứ này, còn quá sớm sao? Mạc Danh Kỳ Diệu liền bị rất khinh bỉ, La Kiệt đột nhiên rất muốn đánh tơi bởi Lâm Tinh Hải một trận, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết tuy nhiên vẻn vẹn qua vài ngày nữa, nhưng bây giờ hắn đoán chừng đánh bất quá đối phương. Từ Hải Thủy cũng theo loại kia tâm tình bên trong tránh thoát đi ra, hắn cũng không thể không thừa nhận, Lâm Tinh Hải nói đúng, hiện tại hắn muốn cân nhắc chính là, đánh vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN vấn đề. Hiện tại đoàn lính đánh thuê đến cấp 2, có thể điều hành cho hắn tư nguyên so trước kia nhiều nhiều. Hắn có nắm chắc tại trong nửa tháng, thì đánh vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN, đến lúc đó lại phối hợp thêm chính mình lưa thưa có dị năng, làm tiểu đội trưởng vẫn là thực chí danh quy. Rất nhanh, ba người liền lên tới hai lầu, lúc này Phương Thiên Hòa, Trầm Hàn cùng Võ Nham ba người chính thần tình ngưng trọng nói cái gì đó. Lâm Tinh Hải bởi vì gen ưu hóa trình độ tăng lên trên diện rộng tính lực so với trước đó cũng tốt lên rất nhiều, mơ hồ có thể nghe được. Morgan tập đoàn, Dã Lang Dong binh đoàn, chờ chữ, mà lúc này Phương Thiên Hòa bọn người cũng chú ý tới Lâm Tinh Hải một đoàn người, hô. Các ngươi tới vừa vặn, đều tới, chúng ta cùng một chỗ thương lượng đối sách. Đoàn trưởng, cái này trước không vội, chờ A Tinh phá vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN về sau, chúng ta lại thảo luận đi. La Kiệt đoạt trước một bước cười híp mắt nói ra. Sau đó cùng hắn đoán một dạng, hoảng hốt, kinh ngạc, mê măng, không hiểu, trên mặt mỗi người thần sắc cũng không giống nhau. Làm hắn nhìn đến Phương Thiên Hòa miệng, nguyện bỗng nhúc nhích tựa hồ muốn mở miệng hỏi thăm cái gì, La Kiệt lần nữa cười híp mắt nói ra. Không cần hoài nghi, các ngươi không có nghe lầm, câu nói này, giống như là cấm ngôn thuật đồng dạng, trong nháy mắt để trong này yên tĩnh như chết. Nhìn lấy trên mặt mọi người cái kia đặc sắc biểu lộ, La Kiệt cảm giác thư sướng nhiều. Sau 3 phút, làm Phương Thiên Hòa theo Lâm Tinh Hải trong miệng xác nhận chuyện này tính chân thực về sau, nhịn không được bật cười. Tốt tốt tốt, ngươi đột phá chính là thời điểm, một mình ngươi đột phá gia tăng chiến lực đoán chừng so với chúng ta chiêu mộ 10 cái thành viên còn nhiều hơn. Tiếp đó, tại mọi người cùng đi, Lâm Tinh Hải đi tới đại bản doanh thứ 3 tầng, tại nơi này có từng gian lâm thời phòng nghỉ, chính thích hợp dùng để đột phá. Những thứ này phòng nghỉ, ngươi tùy tiện tuyển một gian, chúng ta ở bên ngoài cho ngươi trông coi, tuyệt đối an toàn. Mặt khác cũng là đột phá dược tề, lấy ngươi cấp B gen đánh giá, đánh vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN tỷ lệ thành công là 90. Hai bên tuy nhiên rất cao, nhưng vẫn là có phong hiểm. Nhưng phối hợp thêm bình dược tề này, xác suất thành công có thể tăng lên tới 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phương Thiên Hòa nói, theo Trầm Hàn trên tay tiếp nhận một bình màu đỏ dược tề, đưa cho Lâm Tinh Hải. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tinh Hải bù lại rất nhiều trên việc tu luyện thường thức, đối với cái này đột phá dược tề cũng là nghe nói qua, nghe nói thứ này chỉ ít đều muốn 1000 tích phân cất bước mà lại vẫn là có tiền mà không mua được loại kia. Hắn không chút do dự tiếp nhận, đem uống vào bên trong miệng. Nhưng chợt trên mặt hắn liền lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Thế nào, Phương Thiên Hòa hơi nghi hoặc một chút, không có gì, ta đi trước đột phá. Lâm Tinh Hải khoát tay áo, sau đó liền tùy tiện tuyển một gian phòng nghỉ. Những thứ này phòng nghỉ, đều là từng gian mười mấy mét vuông nhà, bên trong có ghế xô, pha, bàn trà cùng giường chiếu. Lâm Tinh Hải ngồi đến mềm mại trên ghế salon, sau đó nhìn mình trước mặt bắn ra tới hệ thống nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến thể nội xuất hiện đặc thù năng lượng, phải chăng chuyển hóa làm huyết khí chi lực. Dạng này nhắc nhở cùng hấp thu thuốc biến đổi gen thời điểm, giống như đúc A, bất quá Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ, lựa chọn. Không, hiện tại hắn cũng không thiếu huyết khí chi lực, hắn cần chính là 100% đột phá xác suất thành công. Thế mà hắn vừa mới điểm không, hệ thống nhắc nhở lại bắn ra ngoài. Đinh, đặc thù năng lượng bên trong ẩn chứa hỗn tạp không thuần huyết khí chi lực sẽ suy yếu dị năng lần thứ hai giác tỉnh cường độ, phải chăng hấp thu. Lâm Tinh Hải, .. nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.